Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 378, ăn cướp. Đối ở sau lưng cái kia xuyên sơn giáp gào thét, Tần Xương hai người cũng không có làm chuyện. Dù sao, vật kia tuy nhiên thực lực vô hạn tiếp cận tạo hóa cảnh, nhưng là tốc độ của nó thật sự là quá chậm. Đây cũng là Tần Xương hai người bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Đi thôi. Tần Xương lấy tay lau đi khóe miệng máu tươi. Mở miệng đối đại khối đầu nói đến. Đại khối đầu đối với Tần Xương nhẹ gật đầu. Sau đó từ dưới đất bò dậy. Hai người không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao hôm nay hai người đều thụ một chút thương tổn. Lấy cái trạng thái này đi đối mặt những cái kia đại yêu thú, Tần Xương thật còn không có tự tin như vậy. Cũng không biết cái kia tiểu mập mạp hiện tại ở đâu. Tần Xương một bên hướng lùm cây bên ngoài đi. Đến, một bên nói. Mà đại khối đầu theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa linh quả bắt đầu ăn lên. Cũng không để ý tới Tần Xương. Người mẹ nó tại ăn cái gì a? Tần Xương lần trước cũng trông thấy đại khối đầu ăn vật này ăn quên mình. Không có gì, vị đạo tốt. Không có việc gì thì ăn mấy cái. Cầm cái đến nếm thử. Đại khối đầu cực không tình nguyện theo xuất ra một cái linh quả ném cho Tần Xương. Đây chính là ta cố ý kém người đi Ma Châu mua. Địa phương khác đều không có cái này vị. Tần Xương không thèm để ý một bên kỳ kỳ oai oai đại. Khối đầu, trực tiếp bắt đầu ăn lên. Một cỗ kéo dài không ngừng linh lực theo cái kia linh quả bên trong truyền tiến Tần Xương thể nội. Ngươi còn thật sẽ hưởng thụ a. Tần Xương cảm thán một câu. Cái này linh quả bắt đầu ăn. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là thoải mái. Ha ha, người trước kia thì chưa ăn qua. Đại khối đầu không thể phủ nhận trả lời một câu. Trở về tốc độ so qua tới tốc độ nhanh rất nhiều lần. Dù sao, trở về thời điểm không cần lo lắng kinh động những cái kia đại yêu. Rất nhanh. Hai người liền đi tới lùm cây bên trong vòng. Nơi này yêu thú thực lực lớn nhiều tại thông huyền bát trọng hai bên. Đây đối với Tần Xương hai người nhóm này hợp tới nói. Thật, đều là chút vấn đề nhỏ. Tiểu mập mạp cần phải thì ở cái này khu vực. Ta cảm nhận được, Tần Xương cảm nhận được chính mình dị hỏa khí tức. Cho nên hắn có thể xác định tiểu mập mạp thì tại khu vực này. Dù sao, có thực lực đội ngũ. Không có khả năng thỏa mãn với bên ngoài những cái kia hạ cấp yêu thú. Nơi này, mới là bọn họ chiến trường. Đại khối đầu cũng lười hỏi vì cái gì Tần Xương xác định như vậy tiểu mập mạp ngay tại cái này một. Khối khu vực, hắn cũng không muốn biết. Biết ngược lại đả kích người. Cho nên đại khối đầu chỉ là nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý Tần Xương thuyết pháp. Mà lúc này đây, mấy đạo cường đại linh lực ba động truyền đến. Tần Xương nhướng mày, đây là nhân loại cường giả linh lực ba động, nhưng là tại Tần Xương trong ấn tượng, lục đạo thư viện tựa hồ không có cường đại như vậy người. Các ngươi thánh viện, Tần Xương hỏi đại khối đầu một câu, không phải, tựa hồ không phải người của mình, vậy thì có ý tứ, đơn giản trao đổi về sau, hai người đều tiến nhập trạng thái chiến đấu, bởi vì lúc này hướng bọn họ vây quanh đến cái kia bốn đạo khí tức. Đều là tiếp cận đi thông huyền 9 tầng thực lực. Nếu như là Tần Xương đỉnh phong trạng thái. Tần Xương tự nhiên là sẽ không để ý mấy cái này thông huyền bát trọng đỉnh phong người. Nhưng là hiện tại khác biệt. Chính mình vừa mới chính mình tiêu hao quá nhiều linh lực. Tới, một thanh mang theo giết chết đoạn kiếm trực tiếp đánh úp về phía Tần Xương mặt. Tần Xương thân thể hơi hơi uốn lượn. Sau đó lấy một loại quỷ dị tư thế tránh qua. Tránh né lần này công kích. Sau đó Tần Xương sau lưng ba thanh xích tiêu kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Trực tiếp bắn về phía đoạn kiếm này chỗ bay tới phương hướng. Một trận linh lực ba động. Tần Xương lần này công kích bị đối phương dùng linh lực cưỡng ép triệt tiêu. Mà lúc này đại khối đầu biết địch nhân ẩn thân vị trí. Trực tiếp đem kim sắc trường thương ném ra. Kim sắc trường thương hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đem đối phương vị trí đập ra một cái hố. Sâu, giải quyết, không có, tại chúng ta đằng sau. Tần Xương thân thể nhảy lên, xích tiêu kiếm phát ra một đạo ong ong. Tần Xương xoay người một cái, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh ra, mà tại kiếm khí chỗ công kích đến địa phương, một tầng màn ánh sáng màu trắng đem Tần Xương kiếm khí cho toàn bộ cản lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Xương một tiếng quát lớn, sau lưng huyết hải trực tiếp hiển hiện, giữa thiên địa linh lực bắt đầu điên cuồng hướng huyết hải chi trung tràn vào. Ăn cướp, cái kia tại màn sáng người phía sau 10 phần băng lãnh nói. Lão Thiết, chúng ta bị đánh cướp. Tần Xương bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó đối với đại khối đầu nói ra. Tựa như là như thế cái tình huống a. Chúng ta thực sự bị đánh cướp. Mà lại, bọn họ tựa hồ tốt như bức bộ dáng. Người ta rất sợ đó nha. Đại khối đầu một bên nói một bên thanh trường thương một lần nữa cầm lại. Trong tay, thật buồn nôn. Đối với đại khối đầu nói như vậy phương thức. Tần Xương là 10 phần phản cảm, cao to lực lưỡng một người. Tại sao muốn nói như vậy đâu? Tần Xương có chút không có thể hiểu được cái này đại khối đầu. Có lúc đặc biệt bình thường, mà có lúc, liền sẽ cùng cái ẻo là một dạng. Chữ vật giới chỉ giao ra, các ngươi liền có thể đi. Không phải vậy, hừ hừ, đến lúc đó đừng nói ta khi dễ thằng nhóc con. Người kia tiếp tục nói. Mà Tần Xương hai người thì cùng không nghe thấy một dạng. Một cái duỗi người, một cái tại ngáp, các ngươi, chấm ngoặc kép, người kia mở miệng lần nữa. Sau đó cả người hướng Tần Xương bay vụt mà đến. Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó sau lưng huyết hải trong nháy mắt sôi trào. Một cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt tự Tần Xương trên thân toát ra đến. Cái kia phóng tới Tần Xương người biến sắc, muốn lùi lại. Nhưng là Tần làm sao có thể để hắn chạy? Phải biết bọn họ thế nhưng là có 3 người. Có thể trước giải quyết một cái. Tự nhiên là chuyện tốt. Tần Xương thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong biển máu. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đến người kia trước mặt. Xích tiêu kiếm không hề do dự bổ chém tới. Người kia phản ứng cũng 10 phần nhanh. Gặp không có cơ hội chạy trốn. Liền trực tiếp tại chính mình thân thể phía trước bố trí 3 đạo kết giới. Xích tiêu kiếm phát hỏa quang thiểm hiện. Cái kia dùng để ngăn cản Tần Xương công kích kết giới căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Xích tiêu kiếm liền như là cắt cải trắng một dạng. Trực tiếp phá vỡ cái kia 3 đạo kết giới. Sau đó trực tiếp đem người kia cánh tay cho bổ xuống. A, cái kia người quát to một tiếng. Thân hình cấp tốc lui nhanh. Mà lúc này đại khối đầu chính mình chuẩn bị kỹ càng. Chờ người kia lúc rút lui. Trực tiếp phong ngăn chặn đường lui của hắn. Các ngươi muốn như thế nào? Người kia đối với Tần Xương hai người nói đến. Người không phải còn có 2 cái đồng bọn sao? Người đâu? Đại khối đầu cũng không để ý tới người kia. Mà chính là tự mình hỏi. Hắn hiện tại quan tâm là 2 người kia tại cái kia. Không phải vậy vạn nhất chính mình đi trên đường đột nhiên bị đánh lén. Vậy liền không mỹ hảo. Tần Xương tại một bên nhìn lấy bộ dáng chăm chú đại khối đầu. Trực tiếp thì cười ra tiếng. Còn đặc biệt thông huyền thất trọng. Làm sao liền điểm ấy tiểu thủ đoạn đều nhìn không ra. Ha ha, còn có ngươi. Ngươi mới vừa rồi là không phải hỏi chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào. Ta nghĩ kỹ. Chúng ta thì ăn cướp đi. Đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.